siêu cấp thiên phú, chương 23, võ khắc, gocchuyenaudio.com.... Căn cứ Lâm Hải, tại cửa thành Đông, một tháng ở bên ngoài nơi hoang dã, quần áo trên người của Diệp Thiên đã sớm rách nát, mặt mũi dính đầy cho bụi, trên người thậm chí còn phát ra mùi thối quái dị, nhưng binh sĩ giữ cửa lại không dám xem nhẹ Diệp Thiên. Nhao nhao quang tới thần sắc hâm mộ cùng với cung kính. Bọn hắn biết rõ Diệp Thiên là một vị võ giả, hơn nữa còn là một vị võ giả hành tẩu ở nơi hoang dã trong một thời gian rất lâu. Tốt nhất là không nên gây sự với dạng võ giả này. Sau khi tiến vào căn cứ Lâm Hải, Diệp Thiên cũng không trở về nhà, mà ở phụ cận tìm một quán trọ thuê một gian phòng. Tiến hành tắm rửa, đổi một bộ quần áo, lúc này mới trở về nhà. Sau khi về tới nhà, nhìn thấy Diệp Vũ đang học bài, hắn mới chân chính thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn đúng là đang lo lắng về chuyện một tháng này hắn không trở về, Diệp Vũ ở nhà sẽ xảy ra chuyện. Cũng may là tất cả đều bình thường. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Thiên liền ra khỏi nhà. Hắn muốn đi đến chợ đen võ giả. Chợ đen võ giả nằm ở dưới lòng đất, là địa phương mà đám võ giả thường đi đến, cũng là khu vực mà đám võ giả hoạt động, mà võ đầu cùng với người bình thường sẽ không có tư cách tiến vào chợ đen võ giả. Chỉ có võ giả mới có thể tiến vào. Diệp Thiên đã sớm nghe nói về chợ đen võ giả, nhưng lại chưa bao giờ đi vào. Đối với hết thảy mọi thứ bên trong chợ đen đều 10 phần hiếu kỳ. Bây giờ, hắn rốt cục cũng đã bước vào đến cấp độ võ giả. Tự nhiên là muốn nhanh chóng tới quan sát, càng trọng hơn yếu là, hắn muốn ở trong chợ đen võ giả mua sắm một số đồ vật mà hắn cần. Ở cửa vào chợ đen, Diệp Thiên nhìn qua hai vị võ giả thủ vệ ở cửa ra vào. Đi thẳng tới, hai vị võ giả thủ vệ quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên một chút. Phát hiện ra Diệp Thiên có một chút lạ lẫm, nhưng cảm ứng được khí tức trên người Diệp Thiên thuộc về võ giả, liền không ngăn cản Diệp Thiên, từ cửa vào đi vào, có một cái thềm đá dẫn thẳng xuống lòng đất, rất nhanh, Diệp Thiên liền đi tới chợ đen võ giả chân chính. Chợ đen có diện tích rất lớn, tối thiểu nhất cũng phải rộng lớn như một cái quảng trường. Nơi này có rất nhiều cửa hàng, có không ít võ giả đang bận rộn. Diệp Thiên tìm được một cửa hàng thu mua tài liệu hung thú. Đem tài liệu hung thú mà bản thân săn giết được bán ra. Bán tổng cộng được 20 vạn đồng tiền, cũng coi như là một khoản thu hoạch nhỏ. Võ các, Diệp Thiên đi đến phía trước một cái cửa hàng, quan sát tỉ mỉ cái cửa hàng này. Từ diện tích cùng với quy mô mà nói, cái cửa hàng này không thể nghi ngờ là một cái cửa hàng to nhất bên trong chợ đen. Đi vào võ các, có một nữ võ đồ nhân viên cửa hàng đi tới trước mặt Diệp Thiên. Cung kính hỏi, võ giả đại nhân, xin hỏi ngài muốn mua sắm cái gì? Võ các của chúng ta có bán đủ loại vật phẩm, phần lớn vật phẩm đều có thể mua được ở trong võ các. Võ các của các ngươi có bí tịch tu luyện cho võ giả hay không? Diệp Thiên hỏi, nữ nhân viên cửa hàng cười nói. Võ giả đại nhân đang nói về nguyên lực đoán thể pháp hay sao? Bất quá võ các của chúng ta chỉ có nguyên lực đoán thể pháp cấp thấp. Về phần nguyên lực đoán thể pháp cao hơn chỉ có ở các căn cứ lớn. Nguyên lực đoán thể pháp, đây là lần thứ nhất Diệp Thiên nghe được cái tên này. Chuyện này cũng không thể trách được hắn. Chủ yếu là các cao tầng của căn cứ Lâm Hải quản lý đối tri thức võ giả quá mức nghiêm khắc. Võ đầu cùng với người bình thường rất khó có thể tiếp xúc đến loại tri thức này. Mà học viện cũng sẽ không truyền thụ quá nhiều tri thức võ giả. Hiển nhiên đây chính là một loại quy củ do các cao tầng của căn cứ Lâm Hải định ra. Võ các của các ngươi có danh sách vật phẩm hay không? Ta muốn nhìn qua một chút rồi mới mua sắm. Diệp Thiên nói, có, nữ nhân viên cửa hàng gật gật đầu, vội vàng mang tới một phần danh sách vật phẩm. Ở bên trên phần danh sách vật phẩm này có ghi chép rất nhiều loại vật phẩm. Không chỉ có nguyên lực đoán thể pháp, còn có máu hung thú, chất lỏng chữa thương, vũ khí, bí thuật cùng với kỳ chân dị bảo. Còn có một vài bảo vật quý giá có giá trị mấy trăm vạn đồng tiền. Nguyên bản, Diệp Thiên còn tưởng là bản thân đã rất có tiền. Nhưng sau khi nhìn thấy những thứ này, hắn mới biết được mình căn bản không có quá nhiều tiền. Nhiều lắm chỉ đủ cho hắn tu luyện tại cấp độ võ giả. Một bản nguyên lực đoán thể pháp cấp thấp, một phần tư liệu giới thiệu về võ giả, ba phần máu hung thú trung cấp, một phần bản đồ hung thú, cùng với ba bình dịch thanh nguyên. Diệp Thiên liệt kê từng thứ. Nữ nhân viên cửa hàng tính toán một chút rồi nói. Nguyên lực đoán thể pháp cấp thấp có giá 5 vạn đồng tiền. Tư liệu võ giả có giá 1 vạn đồng tiền. Ba phần máu hung thú trung cấp có giá 50 vạn đồng tiền. Bản đồ hung thú có giá 2 vạn đồng tiền. Ba bình dịch thanh nguyên có giá 100 vạn đồng tiền. Tổng cộng là 158 vạn đồng tiền. Thoáng một cái đã tiêu hết 158 vạn đồng tiền. Ngay cả Diệp Thiên cũng có một chút đau lòng. Cũng may là hắn đã chiếm được tài sản của Lý Thôn. Tiền trên người cũng có không ít, nếu không đúng là không chịu nổi dạng mua sắm này. Sau khi trả tiền xong, Diệp Thiên liền thu những thứ này vào người. Vào thời điểm Diệp Thiên chuẩn bị rời đi, nữ nhân viên cửa hàng bỗng nhiên mở miệng nói. Võ giả đại nhân, chủ quản võ các chúng ta muốn gặp ngài một chút, không biết đại nhân có thời gian hay không? Chủ quản võ các muốn gặp ta. Diệp Thiên khẽ nhíu mày, có chút không muốn đi, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn nên đi gặp một lần thì tốt hơn. Hắn kỳ thật cũng rất hiếu kỳ chủ quản võ các muốn gặp hắn để làm cái gì. Ở dưới sự dẫn đường của nữ nhân viên, Diệp Thiên đi lên tầng thứ hai của võ các, ở bên trong nơi này, hắn nhìn thấy được chủ quản võ các, là một cô gái, Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn cho rằng chủ quản võ các là một nam tử trung niên hoặc là một ông già cơ đấy. Không nghĩ đến lại là một cô gái. Hơn nữa tuổi tác cũng không quá lớn. Nhiều lắm chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Trong vô thức hắn liền tiến hành kiểm tra tình huống thiên phú của chủ quản võ các một hồi. Vừa mới tiến hành kiểm tra, trong lòng của hắn liền cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Nhân loại, nhạc linh, thiên phú tu luyện, cao đẳng, thiên phú kiếm pháp, trung đẳng, thiên phú tốc độ, thấp, thiên tài chân chính, đây là thiên tài chân chính mà Diệp Thiên nhìn thấy từ lúc xuyên Việt cho tới nay. Đám người mà Thiếu Bắc so sánh cùng với nhạc linh quả thực là cặn bã. Lại có thể là thiên phú cao đẳng, hơn nữa còn nắm giữ thiên phú kiếm pháp trung đẳng và thiên phú tốc độ thấp. Cộng thêm tuổi tác và lai lịch của đối phương, chỉ sợ đã là tinh anh võ giả. Diệp Thiên thầm nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy kích động, thiên phú kiếm pháp trung đẳng. Hắn cũng không quan tâm lắm, bởi vì hắn đã có thiên phú đao pháp trung đẳng. Cách chương.